Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này thật khiến người ta khó chịu. Chỉ thiếu nước nói thẳng ra là để Kha Tú dạy anh làm sao để trở thành đàn ông. Tần Viêm tức giận như con báo gãy chân, đập vỡ chiếc cốc trà bên cạnh. Cuộc đời anh còn không bằng chiếc cốc vỡ kia. Cốc có thể vỡ, anh nếu không đi hết câu chuyện, không làm bệ đỡ cho nữ chính, cũng không thể vỡ được Tần Viêm. Một kẻ tàn phế không thể xuống tầng 2, không thể đuổi Kha Tú mặt dày đi, chỉ có thể tự khóa mình trong phòng. Kha Tú cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, ngượng ngùng nói. Cô ơi, chớ lớn hơn cậu ấy 10 tuổi, thật sự xấu hổ nếu phải chủ động, có lẽ thôi bỏ qua đi. Phản Yến trách móc, cô nói cho cháu biết, nó giờ đã là người tàn phế, cháu cứ muốn làm gì thì làm, chờ khi nó trở thành đàn ông thực sự. Sẽ không thể rời xa cháu được. Cô hiểu em dâu của mình. Chỉ cần cháu có thể sinh con, cái tứ hợp viện kia chắc chắn sẽ là của cháu, là của riêng cháu đấy. Một tứ hợp viện 2 sân đủ cho em trai cháu kết hôn, bố mẹ cháu sống tuổi già. Bây giờ chỉ cần mặt dày một chút. Nếu cháu thực sự không thể làm được thì thôi bỏ qua. Phản Yến làm bộ muốn đi. Kha Tú vội vàng nói. Cô ơi, vậy cháu sẽ thử xem. Phản Yến trở về nhà bên cạnh, chồng bà ta đang chuẩn bị đi làm, thấy sáng nay bà ta hành động, không nhịn được nói một câu. Vì nhà mẹ ẻo, bà đúng là không cần mặt, tôi không phải vì tốt cho hai nhà sao, Tần Viêm không muốn sống nữa, tôi là vì hy sinh hạnh phúc của cháu gái để đổi lấy kết quả hai nhà đều hài lòng. Tần Ngạo đang ở nhà ôn tập vào cuối tuần, nghe vậy khinh bỉ nói. Mẹ kéo nhà ngoại thì thôi, đừng kéo nhà họ Tần bọn con vào. Cái kế hoạch nhỏ của mẹ và bà nội, con và bố đều biết rõ. Mẹ muốn ăn của nhà chú hai, tin tức đã lan đến trường chúng con. Còn có người nghi ngờ vụ tai nạn xe của Tần Viêm là do mẹ sai người làm đấy. Có ai lại nói như con hả? Dù mẹ có độc ác đến mấy cũng không thể hại người nhà được. Nói về mối quan hệ của mẹ, xung quanh mẹ có một người xấu nào sao? Tần Ngạo không muốn cãi, cầm cặp sách trở lại trường ôn tập. Tần Viêm tự khóa mình trong phòng ngủ ở tầng 2, cháu nhà bác gái cả thật không biết xấu hổ, trong sân bận rộn tới lui, trong bếp làng vàng, còn bảo con nhỏ nhà chị ta lên gõ cửa. Cộc cộc cộc, tiếng gõ khiến người ta bực bội, anh biết, cái khóa cửa nhỏ bé này cũng sẽ hỏng dưới bàn tay nghịch ngợm của đứa trẻ, không phải vì đứa trẻ có gì giỏi, mà là do cốt truyện đã sắp đặt, danh tiếng của anh phải bị hủy hoại trong tay hai mẹ con này, dù hôm nay tránh được. Rồi sẽ có một ngày xảy ra. Anh, một cái đầu nhỏ xinh xắn hiện lên từ cửa sổ, mái tóc vẫn rối bù. Đó là cô bảo mẫu nhỏ ngày hôm qua, đôi mắt to tròn lộ vẻ e ngại, như thể sợ anh sẽ đuổi cô đi. Đây là tầng 2, cô đang đứng trên cái gì để ló đầu vào vậy? Tần Viêm thực sự sợ cô sẽ ngã xuống, rơi vào cảnh tàn phế giống như mình. Anh bất giác nói ra, vào đi, được ạ. Khương Nguyễn trong lòng mừng rỡ. Sợ anh thay đổi ý định, đẩy cửa sổ trèo vào. Sau khi vào, cô đứng ngoan ngoãn bên cạnh cửa sổ, lo lắng không yên, vì nhà anh có thuê bảo mẫu mới, cô không biết mình có thể giành lại công việc này từ tay người khác không. Nếu không giành lại được công việc thì không thể mang tiền về, Khương Nguyễn sẽ bị chị gái đưa về, phục vụ cho cặp anh em sinh đôi đáng ghét cùng bà lão khó ưa kia, còn bị chị gái trừ mất 15 đồng tiền công. Cô không muốn quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm hôm qua cảm thấy cô bảo mẫu nhỏ này tên là Nguyễn Nguyễn này đang diễn kịch, biết chắc cô sẽ quay lại hôm nay, và cô đã đến thật. Nếu phải chọn giữa cô và Kha Tú bên ngoài, Tần Viêm sẽ chọn Khương Nguyễn nằm ngoài kịch bản. Anh cho rằng Khương Nguyễn là lỗ hổng trong cốt truyện do nữ chính tái sinh mang lại, giống như virus máy tính của thế giới sau này. Xem anh giữ lại Khương Nguyễn, cốt truyện sẽ đi về đâu? Tần Viêm và cô bảo mẫu bắt đầu thảo luận điều kiện, nói. Tôi rất ghét ba mẹ con chơ chén bên ngoài kia. Nếu cô có thể ngăn họ vào phòng, không để họ làm phiền tôi sẽ giữ cô lại. Có thể ạ, Khương Nguyễn liên tục gật đầu. Cô bảo mẫu đi ra, Tần Viêm nghe thấy cô và một cô bé bên ngoài cãi nhau. Chị là ai vậy? Sao không cho tôi vào gặp chú? Chú không thích em, cũng không cần em. Công việc của mẹ em, chú đã thuê chị rồi. Chị nói chuyện với trẻ con như vậy là sao? Chị có phải là người ngốc không? Vậy em nói chuyện với người lớn như vậy là sao? Không lễ phép, em và mẹ em thật là không biết xấu hổ. Sau đó, Tần Viêm nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô bé. Đừng động vào tôi, Cách Chương.